Chương 1131, Sukaku. Sukaku. Sách mới ban bố, ở nào đó phi nào đó lô, tên là Hồ Cả Chi quần lầm chiến quốc hy vọng các vị thích vô nguyệt bằng hữu đi vào chống đỡ, cầu điểm ạ giả cả, đánh giá, còn có khen thưởng cất dấu lạc bái tạ thành công Hồ Cả. Ngươi ở đây nói cái gì Uchiha Nguyệt? Uchiha Nguyệt hắn làm cái gì dùng hai mắt liền có thể chứng kiến phía trước cặp kia xích hồng sắc đồng tử, bên trong chiếu rọi lấy 9 miếng màu đen câu ngọc. Cơ hồ là ở đệ tam Hồ Cả vừa dứt lời trong nháy mắt, đệ ngũ mị dục mẹ tở dù mị liền dùng mình một cái, chợt ánh mắt liền chuyển tới đệ tam Hồ Cả trên người, cũng muốn hỏi ra một cái đến tuột cùng tới. Không nghi ngờ chút nào, mẹ tở dù mị là muốn từ đệ tam Hồ Cả nơi đó thu được một câu trả lời hợp lý. Nàng muốn biết Uchiha Nguyệt đến cùng làm đáng sợ giường nào sự tình, mới có thể làm cho đệ tam Hồ Cả cảm giác được sợ hãi. Nhưng mà, đang ở đệ ngũ mị dục mẹ tờ dù mị mới vừa hỏi ra vấn đề kia thời điểm, liền có thể nghe được đệ tứ cả dẹt thô trọng tiếng thở dốc truyền đến. Cái kia thở dốc thanh âm hình như là phẫn nộ, lại hình như là sợ hãi. Ngay sau đó, không đợi mẹ tờ dù mị lại một lần nữa đặt câu hỏi, đệ tứ cả dẹt điên cuồng tiếng gầm gừ liền truyền vào trong thai của mọi người nói, ngươi còn hỏi là cái gì, ngươi lẽ nào không nhìn ra được sao trong truyền thuyết Uchiha Mạ Đạ Dạ sở hữu khống chế cửu vị yêu hồ năng lực, hiện tại chúng ta xa nhận thôn nhất vĩ sủ cả cụ để Uchiha Nguyệt đã khống chế phân phúc đại nhân đã chết, sau đó Uchiha Nguyệt trực tiếp ra khỏi phân phúc đại nhân trong cơ thể nhất vĩ sủ cả cụ, hiện tại Uchiha Nguyệt là triệu hoán đi ra thời kỳ toàn thịnh sủ cả cụ. Là gì nụ gì kỳ lực lượng không cách nào so sánh sủ cả cụ, hắn không chế được sủ cả cụ, chuẩn bị dùng sủ cả cụ lực lượng cùng chúng ta ngũ đại nhận thôn đối kháng, chỉ là một cái Uchiha Nguyệt cũng rất phiền thoái. Hơn nữa sủ cả cụ lực lượng, chúng ta ngũ đại nhận thôn đối phó Uchiha Nguyệt chiến dịch rất có thể thất bại. Ngươi biết không, ngươi biết không, để ngũ mị dục cái gì sủ cả cụ chợt nghe đệ tứ cả dẹp nói, ngay cả mẹ tờ dù mị đều không thể không thừa nhận, nàng cảm thấy chân chính tuyệt vọng. Thật giống như phía trước đệ tứ cả dẹt nói như vậy, chỉ là một cái Uchiha Nguyệt liền đầy đủ kinh khủng, hiện tại lại tăng thêm nhất vĩ sủ cả cụ lực lượng, ngũ đại nhận thôn nỉ ra ngoại trừ tuyệt vọng ở ngoài, dường như cũng chỉ có thể tuyệt vọng. Hơn nữa, đệ tứ cả dẹt cố ý nói rõ, Uchiha Nguyệt gọi tới sủ cả cụ chính là thời kỳ toàn thịnh sủ cả cụ, hoàn toàn không phải ở gì nụ gì kỳ trong cơ thể sủ cả cụ có thể so sánh. Dị nụ dị kỳ là có thể khống chế vi thú lực lượng, nhưng là vi thú trên cơ thể người trong có khả năng phát huy ra được lực lượng rất ít, coi như là có thể chân chính phát huy ra vi thú lực lượng dị nụ dị kỳ, có khả năng khống chế vi thú lực lượng cũng muốn chịu đến thân thể con người hạn chế. Thế nhưng, hiện tại Uchiha Nguyệt gọi tới Sủ Cạ Cụ, chính là thời kỳ toàn thịnh đỉnh phong dưới trạng thái nhất vi Sủ Cạ Cụ, như vậy nhất vi Sủ Cạ Cụ mất đi thân thể con người ràng buộc. Nhất định chính là một người hình binh khí, nhất định chính là ngũ đại nhận thôn ác ngộng ngay sau đó, cũng bởi vì đệ tứ cả dẹt một câu nói, ngũ đại nhận thôn nỉ dạ toàn bộ trầm mặc ở nơi đó. Dường như trong khoảnh khắc đó bên trong, tất cả nỉ dạ đều đang đợi Uchiha Nguyệt thẩm phán hàng lâm. Bất quá, cô nộ hạ thôn chư vị cường giả vẫn tương đối bình tĩnh, đặc biệt đệ tam hổ cả cảm nhận được bên mình đích sĩ khí bắt đầu hạ lạc, lập tức ở Uchiha Nguyệt tập kích tới phía trước. Lớn tiếng nói ra, mau nhanh, sủ cả cụ vẫn chưa có hoàn toàn ngưng tụ thành hình, hiện tại ngăn cản Uchiha Nguyệt còn kịp mỹ rúc. Dù chỉ cả, ngươi nhận thuật có thể hạn chế lại sủ cả cụ lực lượng, các ngươi giống như ta cùng nhau đi vào đối phó sủ cả cụ được rồi, người còn lại, cho ta khiên chế trụ Uchiha Nguyệt. Phải Hồ Cả đại nhân đã biết, Hồ Cả rốt cuộc ở sợ hãi qua đi, đệ tam Hồ Cả mấy câu nói để ngũ đại nhận thôn liên hợp bộ đội lần nữa nhặt lòng tin. Đệ tam Hổ Cả liền dẫn đệ ngũ mị dục mẹ tờ du mì, đệ tam sủ chỉ cả lượng thiên xứng ổ ngổ kỳ chuẩn bị đi vào đối phó nhất vi sủ cả cụ. Những người khác thì là chờ ở nơi đó đợi Uchiha Nguyệt tập kích, bọn họ tin tưởng Uchiha Nguyệt tiến công lập tức phải đi tới. Nhưng mà, không ai biết, bọn họ muốn gặp phải căn bản là không phải Uchiha Nguyệt cùng nhất vi sủ cả cụ hai mặt giáp công. Bọn họ muốn gặp phải, chính là kinh khủng hơn tập kích chính là Uchiha Nguyệt lực lượng. Kết hợp nhất vĩ sủ cả cụ lực lượng triển khai tập kích tầm ầm đang ở đệ tam hổ cả bọn họ chuẩn bị đi vào ngăn cản Uchiha Nguyệt trong nháy mắt, đồng nhiên từng đợt ưu việt trả cờ dạ ba động tập kích tới, trực tiếp để ngũ đại nhận thôn nỉ dạ liên quân đều lui về phía sau mấy bước. Tại nơi phút chốc, Nagato, Dạ thì cô nạn càng là thu được một cái cơ hội, thuận lợi trong khoảnh khắc đó chạy về đến rồi vũ nhẫn thôn trong. Nhưng là, ở Nagato, dạ thì cô nạn bọn họ trở lại vũ nhẫn thôn thời điểm, tại vì ở vũ nhẫn thôn dưới tường thành thời điểm, một đạo kinh khủng thân ảnh, một đạo để Nagato, dạ thì cô nạn mãi mãi cũng không cách nào quên thân ảnh xuất hiện đó là một cái giường như tu la bộ dáng người, đắm chìm trong tiên huyết trong, sáu tay nắm giữ tu la lợi nhận, như tảng đá đứng ở vũ nhẫn thôn phía trước. Hơn nữa, tại nơi tu la bộ dáng bóng người trong, Nagato, dạ thì cô nạn ba người có thể thấy rõ ràng ủ trí hạ nguyệt thân ảnh, vào chỗ với cái kia tu la thân ảnh trung ương chỗ. Không thể nghi ngờ. Cái kia đạo tu la thân ảnh chính là Uchiha Nguyệt Sở Sạ Nụ. Uchiha Nguyệt hiển nhiên là ở tự thân nắm trong tay hoàn toàn thể hình thái Sở Sạ Nụ trong, chịu đến bảo hộ nghiêm mật đồng thời, gia tăng tự thân tiến công năng lực. Sau đó, Uchiha Nguyệt dưới sự khống chế hoàn toàn thể Sở Sạ Nụ hoàn toàn bại lộ ở Nagato, Zahiko, cô nạn ba người phạm vi tầm mắt bên trong, bọn họ mới phát hiện chính mình phía trước thấy Sở Sạ Nụ, chỉ là nửa Sở Sạ Nụ mà thôi. Phía dưới, cũng chính là Uchiha Nguyệt khống chế hoàn toàn thể Sở Sạ Nụ phía dưới, lại là một cái li miêu quái vật. Từ tư thế cơ thể nhìn lên, không khó coi ra Uchiha Nguyệt khống chế hoàn toàn thể hình thái tu la Sở Sạ Nụ, vừa may là cười ở cái kia li miêu quái vật trên người. Mà một cái kia cả người dấu vết lấy huyết sắc phủ văn li miêu quái vật, không phải là nhất vĩ sủ cả cụ sao chỉ là, bây giờ nhất vĩ sủ cả cụ cùng bình thường nhất vĩ sủ cả cụ bất đồng. Trên người của nó đã khoác lên một tầng huyết hồng áo giáp đó là Uchiha Nguyệt trưởng không xuống Sở Sạ Nụ áo giáp nhất vĩ sủ cả cụ. Sở Sạ Nụ, lương chủng lực lượng kết hợp chung một chỗ, quả nhiên là phi thường lợi hại Uchiha Mạ Đạ Dạ, ta dường như biết ngươi khống chế cửu vĩ thời điểm rốt cuộc có bao nhiêu kinh khủng. Ta đồng dạng biết, muốn phát huy vĩnh hằng mạn dễ kỳ ủ xả dị gẳng chân chính uy lực phương pháp, chính là kèm theo vĩ thú lực lượng sử dụng ra hiện tại. Nhất vĩ sủ cả cụ lực lượng hoàn toàn ở trong lòng bàn tay của ta, ngay cả ta dưới sự khống chế tu la Sở Sạ Nụ đều trở nên mạnh mẽ nói cách khác, chiến tranh hiện tại mới vừa mở ra mà thôi sủ cả cụ, để chúng ta cùng nhau điên cuồng, cùng nhau nhân chứng một cái kỳ tích sinh ra đi tu la đạo. Vô biên địa ngục bắt đầu. Giết chóc gâm thầm nghĩ đến nơi đây, Uchiha Nguyệt đã bắt đầu nắm trong tay tu la Sở Sạ Nụ, còn có Sở Sạ Nụ dưới trạng thái sủ cả cụ bắt đầu đi tới. Hơn nữa, giống như Uchiha Nguyệt phía trước nói giống nhau khi hắn kết hợp sủ cả cụ lực lượng, còn có Sở Sạ Nụ lực lượng lúc, vĩnh hằng mạn dễ kỳ ủ xạ dị gẳng lực lượng mới xem như chân chính mở ra bởi vì, đang ở Uchiha Nguyệt lần đầu kết hợp vi thu lực lượng còn có Sở Sạ Nụ lực lượng thời điểm người thứ nhất ở kỳ tích phía dưới nhân chứng vĩnh hằng mạn dễ kỳ ủ xạ dị gẳng kinh khủng, chính là ngũ ảnh. Còn có ngũ đại nhận thôn nỉ dạ liên quân đại gia bỏ ra một S bấm dùm vột 910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết. Đông tuyết.